Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, sát phạt quả đoán. Cường thế vô cùng, Giang Châu thành trấn vùng ngoại thành thực túc điếm bên trong. Đinh Mậu Cương thu thập xong tư liệu của mình về sau, liền mang theo 3 cái tùy tùng, muốn cùng lão Vương nhất khối rời đi. Thực túc điếm cửa chính nổi lên một trận tiếng vang. Chủ phòng bên trong lão bản lập tức ra đón hô. Ai u, có lão bản tới, ăn cơm hay là ở trọ? Diệu Quang làm việc, trở về. Tiểu Dũng chỉ vào đối phương quát lớn một tiếng. Lão bản sững sờ về sau, lập tức trở lại liền chui vào trong nhà. Khóa trái cửa phòng, Tiểu Dũng mang theo 7 người. Trực lăng lăng đi đến bên trái thiên phòng cổng, đưa tay đẩy cửa ra. Trong phòng, vừa muốn hướng trốn đi, Đinh Mậu Cương vừa vặn cùng Tiểu Dũng bọn người đụng cái đối mặt. Lập tức ngây ra một lúc hỏi, các ngươi là Giang Châu Diệu Quang người đến xử lý Khả Khả tiểu thư phân phó sự tình. Tiểu Dũng lời nói phi thường chính xác trả lời một câu. Đinh Mậu Cương ngơ ngác một chút về sau, lập tức quay người hướng về phía lão Vương hỏi, đây là ý gì a? Lão Vương nghe tiếng tiến lên, các ngươi náo cái gì? Soạt, Tiểu Dũng móc ra súng, trực tiếp nhắm ngay Đinh Mậu Cương chán. Khả Khả để ta cho ngươi biết, Phụng Bắc thiếu tử đê, nàng tại Giang Châu trả lại ngươi. Căng căng căng, nói xong, Tiểu Dũng liền khai 3 phát, căn bản không cho Đinh Mậu Cương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Liền trực tiếp đem hắn đầu đánh nát. Ừng ực, Đinh Mậu Cương đầu phún huyết, trừng mắt hạt châu thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trong phòng tất cả mọi người mộng, chỉ một thoáng tay chân luống cuống lui về phía sau, sụp đổ. Tiểu Dũng mặt không thay đổi chào hỏi một tiếng, tiếng nói rơi, sau lưng thất cái Diệu Quang huynh đệ, toàn bộ từ trong ngực túm ra chồng chất hơi xê, sẽ họng súng nhắm ngay Đinh Mậu Cương mang tới người. Các ngươi vô pháp vô thiên, dám trước mặt mọi người nổ súng. Một cái trung niên thất kinh gào thét, có biết hay không ngươi đứng chính là nhi chỗ nào? Đây là ở khu quy hoạch. Tiểu Dũng bĩu môi khoát tay, sụp đổ, cộc cộc cộc cộc, tiếng nói rơi, hơi xê bành trướng quét ngang. 3 tên theo tùng giang tới đào góc tường Tam công tử công ty cao tầng, giống như gặt lúa mạch đồng dạng liền ngã tại trong phòng. Tiếng súng tiếp tục vài giây sau, mới chậm rãi đình trệ. Tiểu Dũng cất bước tiến lên, hướng về phía mấy người đầu tất cả bổ một thương về sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía lão Vương nói ra, thế nào, ngươi là mình đến a, hay là chúng ta đến? Lão Vương nghe nói như thế, nháy mắt bạo khởi quát, các ngươi có ý tứ gì? Ta là Vu tổng phái tới, các ngươi liền ta. Tiểu Dũng nâng lên cánh tay, mặt không thay đổi nói ra, ngươi là người của ai? Trong lòng mình không có số sao? Lập trường đều không có, ngươi còn muốn mệnh làm gì? Cang cang, 2 tiếng súng vang, lão Vương lùi lại 2 bước, ừng ực một tiếng ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình đang bốc lên máu, ánh mắt kinh dị hô, ngươi nói với Khả Khả, ta sai rồi. Ngươi để nàng lưu ta một mạng, nàng đã sớm muốn giết người, ngươi chỉ là xui xẻo điểm. Tiểu Dũng hướng về phía lão Vương tại bổ 2 thương, lập tức động tác lưu loát quay người hô, các ngươi xử lý một chút, ta đi tìm thực túc điếm lão bản. Ngoặc kép, Vu gia công ty trong tổng bộ, Khả Khả phụ thân Vu Vạn Thanh vừa mới dẫn người đi đến đại sảnh bên trong. Cái này trong túi điện thoại liền vang lên, uy Vu tổng, ra đại sự. Đối phương tốc độ nói rất nhanh, nói vài câu. Vu Vạn Thanh nghe xong, sững sốt nửa ngày sau hỏi, ai nói với ngươi? Nàng tự mình gọi điện thoại cho ta. Ngoặc kép, Vu Vạn Thanh cắn răng, trầm ngâm sau một lúc lâu mắng, tên oắt con này hạ thủ cũng quá hung ác, liền không thể chờ ta nhất cố tình nâng giá sao? Ngoặc kép ngoặc kép, đối phương không có trả lời. Được rồi, cứ như vậy. Vu Vạn Thanh sắc mặt tái xanh ném một câu, quay người liền hướng bên ngoài đi, bên cạnh đi theo lão tùy tùng, lập tức lên tiếng hỏi một câu, không mở hội rồi, đàm phán người đều thăng thiên, còn có cái gì có thể nói? Vu Vạn Thanh tức giận trả lời. Để bọn hắn thoát đi đi. Ai làm? Lão tùy tùng ánh mắt kinh ngạc. Người nói còn có thể là ai? Vu Vạn Thanh xuống bậc thang mắng. Cái này con non từng ngày liền cho ta ra nan đề. Ngoặc kép, nàng cùng phong cách của ngươi. Quả thực rất giống. Lão tùy tùng cười đánh giá một câu. Bất quá, ta cảm thấy nàng trong lòng là có ít. Không phải làm bừa, có ít liền để chính nàng chùi đít. Vu Vạn Thanh trả lời một câu. Cất bước xuống bậc thang. Liền vào trong xe, công ty tổng bộ trong phòng họp. Tứ Thúc mỉm cười hướng về phía bên cạnh Tam Ca nói ra. Ta nói cho ngươi, cái này lần hợp tác đối chúng ta thật là trăm lợi không một hại. Ngươi nói liền Giang Châu cơ sở này điều kiện, ta chính là hướng chết làm, lại có thể phát triển đến cái gì quy mô. Sự tình là như thế cái đạo lý, nhưng ta cảm thấy đi, ngươi chuyện này làm vẫn có chút nhanh, có chút không để ý đến Khả Khả bên kia cảm thụ. Tam Ca thấp giọng đáp lại nói, nàng dù sao cũng là phụ trách Tùng Giang cái kia một đám. Ngươi lúc này tới, trực tiếp tìm trưởng môn nhân đàm luận, hoàn toàn nghĩ vòng qua nàng. Đây quả thật là có chút không có lễ phép. Khả Khả chính là đứa bé, nàng một chút trông không đến biển cả đối diện là cái gì. Tứ Thúc cười nhẹ giải thích nói, ta muốn cùng với nàng đàm luận, chuyện này liền trở nên phức tạp. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cấp bách. Tích Lanh canh. Hai người ngay tại câu thông thời điểm, Tứ Thúc điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện về sau, lập tức ấn nút trả lời. Uy, Ân, ta đang chuẩn bị họp đâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi đạp ngựa lặp lại lần nữa. Ai chết rồi? Phòng họp đám người nghe được Vu Vạn Hải tiếng la về sau, toàn bộ quay đầu nhìn lại. Vu Vạn Hải cọ một cái đứng người lên về sau, bịch một tiếng liền đem điện thoại ngã tại trên mặt bàn. Hai tay của hắn chống nạnh, mục để lọt sát cơ nhìn xem trên bàn đám người quát. Đây là ai mẹ hắn làm? A, phá có như thế hủy đi sao? Làm sao vậy? Người hô to gọi nhỏ. Tiểu cô ngẩng đầu hỏi một câu. Đàm phán đối tượng toàn bộ chết tại thực túc điếm trong. Vu Vạn Hải đập mạnh lấy mặt bàn đáp lại nói, ta phải đi lão vương đều bị giết. Mẹ nhà hắn, đây là cảnh cáo thật là ta. A, đám người nghe tiếng toàn bộ sửng sốt. Các ngươi không đồng ý, liền trực tiếp nói a. Chơi đây là có ý tứ gì? Vu Vạn Hải giờ phút này còn không có nghĩ đến điểm mấu chốt của sự tình. Hắn chỉ phẫn nộ quát, đây rốt cuộc là ai làm? Phòng họp đại môn bị đẩy ra, Khả Khả dẫn thư ký vào nhà, gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình nói ra, ta làm. Đám người nghe tiếng quay đầu, Vu Vạn Hải sửng sốt khoảng chừng 2-3 giây sau, mới diện mục dữ tợn quát hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, ta nói ta làm. Khả Khả một bước cũng không nhường đáp lại nói, ngươi làm, chúng ta mẹ nhà hắn có phải là cho ngươi làm hư rồi? Vu Vạn Hải thật là gấp, một cước đá văng cái ghế quát, ngươi có ý tứ gì? Khả Khả quay đầu nhìn lướt qua Tứ Thúc, đưa tay theo văn kiện kẹp trong lấy ra một tờ thu khoản đơn. Lướt nhẹ bày ra trên bàn nói ra, đây là Tần Vũ đánh cho ta tới trước khoản, có 200 vạn, 200 vạn tính là cái gì chứ? Vu Vạn Hải há mồm liền muốn mắng chửi người. Tứ Thúc, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi. Khả Khả đột nhiên nổi giận lấy đánh gãy đối phương. Tùng Giang là ta phụ trách, ngươi một tiếng chào hỏi đều không đánh, vừa muốn đem ta đá ra ngoài đi. Dựa vào cái gì? Ta phụ trách bộ môn, một năm kia so ngươi giao khoản giao ít. A, Khả Khả thu hồi ánh mắt, hai tay vịn mặt bàn, lời nói vô cùng rõ ràng nói ra. Nói hai việc, cái kia công tử ca phái người tại Phụng Bắc kém chút giết ta. Vậy hắn đến Tùng Giang đến, ta đương nhiên phải lấy lễ để tiếp đón. Theo xuất sinh ngày đó trở đi, ta chính là cái này tính cách, không đổi được, cũng không muốn thay đổi. Thứ hai, Tần Vũ tại Tùng Giang quan hệ cũng lên tiếng, Tam công tử cho điều kiện, bọn hắn cũng có thể thỏa mãn một bộ phận. Các ngươi nếu như đồng ý, ta liền tiếp tục đàm luận, nhưng nếu như các ngươi không đồng ý, Vậy chúng ta về sau thân thích tiếp tục làm. Nhưng sinh ý cũng đừng cùng một chỗ nhúng vào. Ta có thể thanh toán tất cả cổ quyền. Chính là phân ra. Người đứa nhỏ này thế nào như thế bướng bỉnh đâu. Tiểu cô lập tức đứng người lên khuyên nói ra. Này không rên một tiếng liền đem sự tình làm. Cũng không biết ngươi theo ai. Được rồi. Ta nói xong. Các ngươi thương lượng đi. Khả Khả ném một câu xoay người rời đi. Ngươi trở lại cho ta. Tam Thúc lập tức nhíu mày quát. Người đều đạp ngựa để ngươi chơi chết. Chúng ta còn thương lượng cái gì? Xử lý hậu sự a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.